Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 20 chương 1, Cuộc Hội Ngộ Đầy Xúc Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy con tàu ma Quýt đến Las Phalanx và đang đi săn với lũ Undead. Song song với việc lần theo dấu vết cần thiết của hải tặc Armenia, cậu cũng phải tìm ra nguyên liệu điêu khắc nổi tiếng Helium. Tuy nhiên, do phải đối mặt với những con quái vật cấp cao, cậu buộc phải sử dụng mọi mưu hèn kế bẩn để có thể sống sót. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, Seyun xuất hiện trước mắt Quýt. Cô ấy đến đây bằng cách nào? Sự xuất hiện đột ngột của Seyun khiến Quýt cảnh giác. Sau khi chuyển đổi thành Lich, vẻ ngoài của cậu là một bộ xương đã bị biến đổi và hoàn toàn có thể bị tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, Seyun lặng lẽ nhìn vào mắt cậu. Trong ánh mắt cô không hề có mảy may ý định tấn công nào. Vẻ ngoài của Quýt đã biến thành một bộ xương và đang có rất nhiều undead vây xung quanh. Nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức nhờ Deadnai Van Hock tò bên cạnh. Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau. Seyun gạt đám undead qua một bên và tiến đến với những bước chân khập khiễng. Cô đang bị thương khá nhiều đấy. Trong ánh mắt Quýt hiện lên một tia thương xót. Ngay cả khi đang giả vờ, tình trạng của cô trông chẳng tốt đẹp chút nào. Để gặp được Quýt ở Las Phalanx này, cô đã chiến đấu trong vô số trận chiến gay cấn đe dọa mạng sống của mình. HP của cô chỉ còn khoảng 7. Nếu bị thương nghiêm trọng như thế này, những người chơi khác thường sẽ lo sợ bị chết oan, uổng mạng mà tìm nơi nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục. Tuy nhiên, Berserker Seyun vẫn tiếp tục cuộc chiến để đi tìm Quýt. Để tôi xem những vết thương của cô nào. Sau một khoảng thời gian dài, Quýt cố gắng sử dụng kỹ năng câu bandages của mình. Cậu sử dụng những loại thảo mộc có tác dụng thích hợp và tỉ mỉ băng bó vết thương cho cô với bông băng. Kỹ năng câu bandages của Quýt đã đạt đến trình độ mà miễn là bạn còn sống, nó có thể ngay lập tức ngăn chặn vết thương trở nặng thêm và hồi phục HP đến mức tối đa. Sau khi băng bó, trừ khi bạn vẫn có những cử động mạnh như chiến đấu hoặc leo núi, nếu không thì sẽ không có tác dụng phụ. Nói cho tôi biết nếu có chỗ nào bị đau nhá. Sau khi được chữa trị bởi Quýt, Seyun cũng cởi mũ và áo giáp của mình ra và đưa nó cho cậu như một thói quen. Cô đã tháo các trang bị lỉnh kỉnh mà cô đang mặc cho đến khi cô chỉ còn mặc một chiếc áo giáp da nhẹ nhàng. Kêu y ầm, Quýt nuốt nước bọt khi cầm lấy chiếc áo giáp. Dù chỉ đơn giản là cậu được giao phó sửa chữa áo giáp thôi, nhưng thật sự là đối với những món trang bị của cô, cậu cảm thấy vô cùng tò mò. Giả vờ thờ ơ, Quýt viện một cái cớ. Được rồi, hãy để tôi kiểm tra thông tin và sửa chữa nó nhé. Để sửa chữa trang bị, chúng ta cần phải biết những thứ như là chất liệu được sử dụng để tạo ra nó là gì và độ bền của nó là bao nhiêu. Cậu đang mặc chiếc áo giáp mà cậu nhận được từ các giáo hội Freyr đã được rèn từ Mithril bởi một thợ rèn đúc nổi tiếng. Phết Tanrock Cui Armor, cậu rất tự hào về bộ áo giáp mà cậu nhận được. Nhận dạng, Met Warrior Half-Plate, độ bền 58/190, phòng ngự 167, áo giáp huyền diệu của tay đao phủ chiến tranh nổi tiếng bên. Áo giáp không rõ nguồn gốc. Chất liệu cũng không thể nhận dạng được. Wizard cấp cao đã niệm phép thuật bảo vệ lên nó. Nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Một chiếc áo giáp tối ưu cho chiến đấu. Thời gian mặc khi chiến đấu càng kéo dài thì sức mạnh và khả năng chịu đựng mà nó đem lại cho chủ nhân của mình lại càng gia tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, sau trận đấu, việc đột ngột mất sức có thể sẽ xảy ra. Mặc nó trong một thời gian dài sẽ khiến cho nước mắt chảy ra tự nhiên. Do đó nó còn có biệt hiệu là Sad Warrior Half-Plate. Hạn chế, LV 420, Strength 950, chỉ dành cho Berserker. Tính năng, 75 Strength, 98 Agility, kháng phép, 59, giảm thiệt hại do các nguyên tố ma thuật. Trong những trận chiến kéo dài, thuộc tính của Berserker tăng gấp đôi, sức mạnh tối đa tăng 45. Khả năng chịu đựng tăng 45. Lượng tăng này được duy trì cho đến khi trận chiến kết thúc và còn tiếp tục duy trì sau đó hơn 10 phút. Phê 1500. Morality 30. Đạo đức, Notoriety, 690. Tai tiếng, quái vật sẽ bị choáng ngợp bởi sự sợ hãi. Bất cứ khi nào bạn đi săn một con quái vật, một lượng mana nhất định sẽ được phục hồi. Vào ban đêm, bạn sẽ thường xuyên rơi nước mắt trong nỗi cô đơn. Khi bạn khóc, HP và sức mạnh sẽ tăng lên 10. Quýt bật cười, heo heo heo. Nó đều hoàn hảo hơn trong mọi khía cạnh khi so sánh với phết tan rốc cui armor. Không giống như phết tan rốc cui armor tăng những chỉ số không cần thiết như phết charm và phêm, áo giáp cao cấp này làm tăng sức mạnh và sức chịu đựng. Mặc dù chỉ số phêm, morality giảm và notoriety tăng lên nhưng chúng không hề ảnh hưởng. Chiếc áo giáp có khả năng bảo vệ tuyệt vời, trong khi bảo vệ chủ sở hữu. Chiếc áo giáp còn làm tăng sức mạnh và sức chịu đựng để bạn tiếp tục chiến đấu. Thậm chí cả mũ, áo giáp da, giày và thắt lưng mà Seyun đang mặc. Tất cả đều là những item vừa hiếm vừa độc. Sau khi tách ra khỏi Wit, cô phải đi săn một lượng khổng lồ quái vật và không ngừng nâng cao LV của mình. Kết quả là, hầu như tất cả các trang bị sờn cũ đều được thay mới. Mỗi lần Wit nhận diện các item còn lại, cậu đều cảm thấy hối tiếc và bị cám dỗ mãnh liệt. Mình có nên ăn cắp chúng không? Nếu cậu có thể tìm được người mua và kiếm được một món cách xù, cậu sẽ hai tay dâng cái áp giáp này lên mà không hề do dự. Tại thời điểm cậu định len lén cho cái áo giáp vào túi đồ của mình, cậu tình cờ nhìn thấy ánh mắt trong sáng đang nhìn chằm chằm vào cậu của Seyun. Nhưng cô ấy biết nhà của mình. Mình sẽ không thể trốn thoát được. Quýt âm thầm nuốt nước mắt vào tim trong khi cậu sửa chữa trang bị. Tạm biệt những item trong mơ. Dồn nhiều cảm xúc u buồn vào đó. Cậu đã tận dụng kỹ năng đánh bóng áo giáp của mình. Khiến nó trở nên sạch bong sáng bóng. Lấp lánh ánh sáng như mới. Nó lại đẹp như mơ. Bền như mới rồi. Mặc nó vào đi. Vào thời điểm cậu trả lại áo giáp cho Seyun, biểu cảm muốn ăn nhưng không muốn nói đã lộ ra. Đó rõ ràng là một khuôn mặt thèm thuồng mãnh liệt. Đừng để bị nhầm lẫn bởi vẻ ngoài hiện tại của tôi. Quýt nhẹ ra hiệu, sau đó là một tập hợp to lớn của quân đội Undead. Là một League Necromancer, cậu đã sử dụng đội quân Undead như cấp dưới của mình. Sau khi thời gian ban phúc thần thánh trôi qua, cũng như ưu thế của Copper Plate of Rest, chất lượng của các Undead giảm nghiêm trọng. Có nhiều hay ít hơn Undead như Ghoul và Zombie hay không cũng không quan trọng. Thay vì số lượng, chất lượng mới là điều làm cậu lo lắng. Tôi không muốn làm điều này. Nhưng mọi người phải có lương tâm. Sau khi cứu một người đàn ông sắp chết đuối, cho người đó thẻ thành viên hồ bơi thường xuyên trong 4 tháng. Sự khác biệt là gì? Quýt lẩm bẩm với một giọng điệu xấu xa trong khi lũ Undead tập hợp. Phô diễn lực lượng, Quýt đã bị áp đảo bởi cái nhìn của Seyun và lùi bước. Mục đích của kế hoạch này là phô diễn sức mạnh. Đây là chuyện mà bất cứ người đàn ông nào rồi cũng phải đối mặt một lần trong đời. Tuy nhiên, mối quan hệ mới đã được cân nhắc. Đột nhiên, cậu nhớ đến khoảng cách khác biệt to lớn giữa cậu và Seyun. Set Warrior Half-Blade. Level yêu cầu của nó là 420. Do có kỹ năng thợ rèn, Quýt mới có thể tự do thoát khỏi những hạn chế về class và LV. Chỉ đến lúc này cậu mới chú ý đến hạn chế yêu cầu trên áo giáp. Thực tế là level thực của Seyun phải trên 420. Đối với Quýt, ngoài sự khác biệt quan trọng của level, cậu cũng không quên khả năng chiến đấu đáng sợ của cô. Quýt lắc đầu như đang cố phủ nhận thực tế phũ phàng trước mặt mình. Mình đã trưởng thành mạnh mẽ hơn thông qua di sản của nhà điêu khắc. Nhưng không có gì đảm bảo rằng Seyun cũng không tìm được di sản của nhà điêu khắc. Chắc chắn lũ đàn em của Necromancer là vô cùng mạnh mẽ. Đám xác chết ghê tởm có thể được tăng cường thông qua các phép thuật bóng tối mạnh mẽ để trở thành Undead. So với đội quân Undead, không cường điệu chút nào khi nói rằng sức mạnh thể chất của Necromancer là rất yếu. Rất rất yếu. Đó là lời biện minh để tránh việc bị cô đánh đập cho bầm dập. Nếu có một vấn đề với Seyun, hãy giơ tay đầu hàng trước khi cảm nhận lưỡi kiếm của cô kề ngang cổ. Cô muốn ăn món gì? Cô muốn ăn món sipeong không? Tôi đã làm bibimbap trước đây. Chúng khá ngon. Sashimi tươi có hương vị cũng rất tuyệt. Tôi đã đóng gói chuẩn bị từng thành phần riêng biệt. Cô có đói không? Tôi sẽ làm món đó ngay bây giờ. Chỉ cần chờ một phút. Quýt bình tĩnh ra hiệu cho lũ ăn đét lui trở về. Sau khi trở thành Lick, cậu không cần phải nấu ăn. Nhưng để khai thác những biểu cảm vẫn đang bị chôn vùi trong Seyun, cậu buộc phải làm điều đó. Sử dụng cá mà cậu bắt trên tàu trong khi đến Las Falang và các thành phần chất lượng cao thu được thông qua việc săn bắn. Cậu bắt đầu nấu ăn. Greenfell dẫn hạm đội của Vương quốc Haven tiến về phương Bắc băng qua dòng sông băng. Khi sương mù tan bớt đi, khung cảnh huyền bí của một chiếc cầu vồng rực rỡ hiện lên dọc theo dòng sông. Khi đứng từ đây, ông nghĩ rằng chúng ta sẽ đến nơi nào? Một số người chơi trong hạm đội bắt đầu suy đoán trong khi kiềm chế sự phấn khích của họ và bình tĩnh nhìn về phía trước. Vì đây là một hành trình vô cùng xa xôi từ Vương quốc Haven. Dĩ nhiên là họ đã rất lo lắng. Bên trái và bên phải, những con quái vật trong khu vực sông băng này đều rất đáng sợ. Sau đó, họ nghe thấy tiếng la hét của người nào đó trên vùng sông băng. Xin hãy cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi với. Làm ơn. Greenfell nghe thấy những tiếng động và đi lên boong tàu. Có chuyện gì vậy? Có người bị đám tàu trôi dạt vào bờ gần đây. Báo cáo của Phó Đô Đốc chứa thông tin đã được xác nhận thông qua kính viễn vọng. Gần sông Seo Anh Teo, Fractal và Bodemir đang nhiệt tình vẫy tay. Những gã đó là ai? Tôi không biết. Làm sao họ lại ở đây được? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó khi chúng ta mang họ theo chuyến đi. Thả neo xuống sông, tàu đô đốc của hạm đội Vương quốc Haven, Eleanor Kengret Ark dừng lại trên sông và Seo Anh Teo. Fractal và Bodemir leo lên thang bước lên tàu. Không thể chạy trốn. Họ phải đối mặt với những warrior đến từ Vương quốc Haven tinh nhuệ với thanh kiếm lăm lăm trên tay. Nói cho ta biết làm thế nào các ngươi đến được đây. Seo Anh Teo vụng trộm nhìn xung quanh và khôn ngoan biết thân biết phận mình. Quyết định nói ra sự thật. Hạm đội Vương quốc Haven tương đương với một vị thần chiến tranh của biển nhờ có Greenfell. Chúng tôi là những thủy thủ vô tội của Becky New. Tôi là Seo Anh Teo và hai người bạn của tôi là Fractal và Bodemir. Sau đó, một trong những đại úy hải quân trong đoàn thì thầm với Greenfell. Bộ ba cá mập điên của Becky New. Rõ ràng là đang chém gió. Chúng là những kẻ xấu xa có tiếng. Chúng tôi chỉ uống rượu trong một quán bar khi một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Là đàn ông ai chẳng bị cám dỗ cơ chứ? Sau khi chúng tôi bị dụ dỗ để đi qua đó, chúng tôi đã ký hợp đồng một chuyến đi với thuyền trưởng Lick. Vì vậy chúng tôi không thể chạy thoát và đến tận đây. Chúng tôi lao động chăm chỉ nhưng hắn ta vẫn đối xử lạnh nhạt và bỏ rơi chúng tôi ở đây một mình. Từ những câu chuyện lan man, có thể kết luận rằng bộ ba này đến nơi đây thông qua Whit. Tên đại úy tò mò hỏi, hắn ta thực sự có vẻ ngoài của một Lick sao? Vâng, tôi chắc chắn, hắn ta đã sử dụng ma thuật triệu hồi undead. Hắn ta là thuyền trưởng của một con tàu ma. Làm thế nào mà tất cả các người lại bị ném xuống tàu và bị bỏ rơi lại đây? Chúng tôi đã mất cảnh giác trong giây lát và con tàu được lái đi theo hướng đó. Chúng tôi thực sự không biết hắn ta có kỹ năng sailing đủ cần thiết để lái một con tàu ma. Đến lúc đó, chúng tôi mất dấu vết của hắn ta. Rất xảo quyệt, những tên cướp biển chúng tôi đang lần theo dấu vết đã biến mất sau khi tiến vào Las Falang. Một trong 10 khu vực cấm. Greenfell nhận được thông tin thông qua bộ ba. Tại thời điểm đó, đích đến lâu nay bị che mờ trước mặt đã bắt đầu được xác định rõ. Ắt hẳn đó là những khó khăn của nhiệm vụ cấp S, đại úy tiếp tục hỏi. Từ đây đến Las Falang là bao xa? Vẫn còn tùy theo kỹ năng lái thuyền. Những dòng hải lưu dẫn đến Las Falang ở các vùng biển phía Bắc đều được đánh dấu rõ ràng trên các tấm hải đồ. Từ đây đến Las Falang còn xa không? Gần đến rồi. Khoảng cách còn lại thì không mất hơn một ngày đường. Tôi nghĩ thế. khuôn mặt của Drinfeld đanh lại nghiêm nghị. Rõ ràng là Whit đã đến Las Falang. Anh tự hỏi rằng mình có nên đuổi theo cậu ta bằng mọi giá. Thậm chí là đến Las Falang, một trong 10 khu vực cấm. Lake, cậu ta sẽ sử dụng ma thuật Necromancer. Ngoài ra, kỹ năng Sailing có thể liên quan đến một số nhiệm vụ đặc biệt. Thay vì Whit, điều Drinfeld quan tâm đến chính là Las Falang. Kéo toàn bộ hạm đội và thâm nhập vào một trong 10 khu hạn cấm. Dù kết quả có như thế nào, chắc hẳn sẽ phải gánh chịu thiệt hại to lớn. Do thực tế rằng đây không phải là một lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi đi một quãng đường xa như vậy, họ không thể tay không mà về. Sêu anh têu lẩm bẩm, nhưng một lích như thế nào lại khiến cho cả hạm đội Vương quốc Haven đuổi theo đến đây bằng mọi giá. Cho đến nay, một Necromancer cấp cao chỉ huy một con tàu ma, thì chỉ có một đáp án. Rằng hắn ta thực sự là Whit. Càng nghĩ về điều này, mình càng cảm thấy nó có vẻ là sự thật. Trước khi hạm đội nghe đến Las Falang, họ đã định trở về. Nhưng đích đến thực sự khi họ theo đuôi Whit và bộ ba cá mập điên của Becky New hiện tại đã rõ ràng. Theo đuôi anh ta đến cùng, Greenfell quyết định đi đến Las Falang. Bây giờ thì cút xuống khỏi đây. Hả? Chúng tôi đã nói với ông tất cả mọi thứ mà chúng tôi biết. Đừng làm điều đó. Ông sẽ vui lòng đưa chúng tôi trở lại Becky New chứ. Nếu các ngươi không muốn chết ngay bây giờ thì cút xuống. Greenfield hướng đến Las Falang và bộ ba tiếp tục bị bỏ rơi tại khu vực sông băng. Trên bảng tin của Royal Road, một bài viết thú vị kèm với video đã được đăng lên. Tiêu đề, trên tay. Cuộc phiêu lưu tuyệt vời của bộ ba cá mập điên Becky New. Theo cách riêng của mình, những người này đã gây dựng được tiếng tăm trên các vùng biển. Tuy rất nhiều người đã biết, nhưng vẫn còn người không. Như thể để biểu lộ sự phổ biến của Royal Road, số lượng truy cập ban đầu dễ dàng vượt qua mức 300. Người chơi dù chỉ tò mò một chút thôi cũng nhấp vào tiêu đề. Chúng tôi là thủy thủ rất giỏi từ Becky New. Sau khi học được kỹ năng của chúng tôi, chiến thần Whit đã mời chúng tôi làm thủy thủ trên tàu. Sêu anh têu, Fractal và Bodmere, ba người bạn chúng tôi sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của hắn. Thuyền của hắn, đừng ngạc nhiên, kêu ư eo, chúng tôi đã lái một con tàu ma cũ mềm ra biển. Làm việc trên tàu là thủy thủ ma, chiến thần Whit là một lich necromancer. Sau đó chúng tôi biết được rằng trong thực tế, Whit đã ở lại trên đảo Ypir trong một khoảng thời gian và chúng tôi rất vinh dự khi được gặp trực tiếp hắn ta. Điểm đến chuyến hành trình dài của chúng tôi là một nơi nào đó ở phía Bắc. Một trong 10 khu vực cấm của lục địa Vexai, Whit có một nhiệm vụ ở Las Falang. Khi bạn đọc những dòng này, một đoạn phim sẽ được trình chiếu. Fractal trực tiếp chỉnh sửa video và cho thấy những cảnh từ việc tuyển dụng tại quán rượu. Liquid xuất hiện và hành trình của con tàu ma, tránh những tảng băng trôi. Hành trình bước vào dòng sông băng, trong màn tuyết trắng và khu vực sông băng, quái vật có thể được nhìn thấy. Chúng tôi tin rằng nhiệm vụ của Whit sẽ thành công. Sau đó hạ gục hạm đội bẩn thỉu của Vương quốc Haven và Drinfeld. Chúng tôi đã bị đem con bỏ trợ cho tất cả những con quái vật của Las Falang. P.S. Whitney, chúng tôi sẽ chờ đợi vinh hạnh được đi quá giang tàu của bạn khi bạn quay trở lại lục địa. Đoạn phim hoàn hảo cho đến khi xuất hiện hạm đội của Vương quốc Haven. Cuộc phiêu lưu của Whit ở Las Falang với hạm đội Vương quốc Haven theo sau. Chủ đề được tải lên bởi bộ ba cá mập điên của Becky New dẫn đến sự bùng nổ của những người chơi liên tục đăng bài hỏi về việc đó lên bảng tin. Đài truyền hình KMC Media. Khi nào thì đài truyền hình phát sóng cuộc phiêu lưu của Whit tại Las Falang theo lịch? Các bạn có tổ chức truyền hình trực tiếp một lần nữa không? Xin thông báo tin tức ngay khi nhiệm vụ của Whit kết thúc. Và đừng quên phát sóng nó ngay lập tức. Nếu các bạn trì hoãn việc phát sóng, tôi sẽ không bao giờ xem KMC Media nữa. Các bạn không thể phát sóng ngay lập tức sao? Trước hết, ít nhất tôi muốn xem Las Falang. Whit làm thế nào mà lại ở đó? Đừng nói với tôi là anh ta đã giải quyết được nhiệm vụ rồi nhé. Các Necromancer đang rất muốn được nhìn thấy những cảnh hành động ở Las Phalanx. Quýt và Tori lúng túng chào nhau trong cuộc hội ngộ của cả hai. Trong đầu Vampire Lord nhớ lại tuổi thơ cơ cực khi chịu cảnh chủ tớ cho tới khi đến được vương quốc Todium để rồi giành lại được tự do. Đã khá lâu rồi Tori nhỉ? Đúng vậy Quýt ạ, lời của Mi đã ngắn hơn. Bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết phải nói dài dòng. Thật là phũ phàng, dù sao chúng ta cũng đã hợp tác trong một khoảng thời gian dài như thế. Ngay cả những cảm giác hận thù cũng đã biến mất từ lâu. Trong thời gian xa cách, ta tự hỏi là Mi có sống tốt không? Dĩ nhiên là tôi sống tốt hơn rất nhiều khi không có ngài. Đừng lo lắng, Tori lạnh lùng đối mặt với Whit bằng một cái nhìn ngạo mạn thấy rõ. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của uy tín và khả năng chi phối của Whit do mối quan hệ chủ tớ trước đây và sự thù hận hắn đã từng canh cánh. Mãi trong lòng vì quãng thời gian làm tay sai đầy nhục nhã. Ở địa vị chúa tể, vì lòng kiêu hãnh về dòng dõi cao quý của Tori, hắn sẽ không làm theo lệnh bất cứ ai ngoài những người phụ nữ xinh đẹp. Whit cũng đang trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Nhưng cậu đã từng cân nhắc việc này sẽ là điều sẽ xảy ra mà không thể tránh khỏi. Mặc dù không mong đợi bất cứ điều gì dù chỉ nhỏ nhất từ những lời giả dối của mình. Cậu vẫn cố gắng nói chuyện với Seyun. Xin vui lòng chuyển giao Tori qua cho tôi. Tôi sẽ đưa cho cô một con gà. Mặc cả chỉ với một con gà. Nhưng Seyun lắc đầu. Có vẻ như khả năng cô gật đầu đồng ý còn nhỏ hơn khả năng trúng xổ số. Seyun sau đó đã viết lên mặt đất bằng thanh kiếm của mình. Một con thỏ, khi đến thăm nhà Whit, cô đã tận mắt nhìn thấy những con thỏ con xinh xắn đáng yêu. Cảm giác xúc động vẫn còn đọng nguyên trong tâm trí cô. Tôi sẽ cho cô một con thỏ, nhé. Seyun tháo necklace of black light dùng để kêu gọi Tori từ trên cổ xuống và đưa cho Whit. Bạn đã nhận được necklace of black light. Quyền sở hữu Vampire Lord Tori của gia tộc Vampire True Blood đã được chuyển giao. Một con thỏ để khôi phục lại mối quan hệ chủ tớ trong quá khứ. Xác định cho em Tori. Whit coi những điều cậu nói đều nửa thật nửa đùa. Nhưng cậu rất ngạc nhiên khi thấy cô thật sự đã cho cậu chiếc vòng cổ. Tuy nhiên, không gì có thể so sánh với cú sốc của Tori lúc này. Con lợn gặm tỏi. Bao nhiêu chiếc răng nanh nhọn hoắt trong miệng Vampire Lord đều có thể đếm được. Hắn sốc đến mức không thể ngậm miệng mình lại nổi. Những đám mây đen đã phủ kín trên đầu gia tộc Vampire True Blood vào lúc này. Báo hiệu một tương lai u ám. Và theo đúng sự thay đổi chủ nhân. Khóa huấn luyện tinh thần đã được bắt đầu. Hiệu quả, khóa học, trừng phạt cá nhân vượt xa tất cả những sự trừng phạt đáng sợ nhất của các giảng viên tài năng trong những trường giáo dục tư nhân đắt tiền. Hãy nhìn này, Mi nhận ra ta sẽ phải làm điều gì đó thích đáng chứ. Mi sẽ bị cho ăn hành thoải mái. Đó là cách cuộc sống này vận động. Không có gì là to tát cả. Chỉ khi bầm dập ra, Mi mới giác ngộ được làm thế nào để thích nghi với gian khổ và học được cách sống ngoan ngoãn như thế nào để khỏi bị dần tốt xác ra. Kết quả của sự huấn luyện tinh thần có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn. Đến đây, vâng, đến đây, chỉ cần nói chủ nhân thôi. Này Tori, vai của Mi đau khủng khiếp ấy nhỉ? Có vẻ như Mi đã bị đánh quá nhiều. Hoàn toàn là lỗi của Mi thôi. Heraim Fencing, làm liên tục 15 lần, kể từ khi chuyển đổi thành một skeleton. Một phần thiết yếu sức mạnh của cậu đến từ những đòn tấn công chí mạng bằng hai bàn tay cứng như thép, chắc như kìm của mình. Thường thường, quen với hành vi thống trị là một điều khó khăn. Ta nên hành Mi ra bã ngay lúc này và ngay tại đây. Nếu Mi đánh đập ai đó từ nhỏ, bọn chúng sẽ nhớ suốt đời. Việc trừng phạt ở giai đoạn đầu bao giờ cũng là quan trọng nhất. Kinh nghiệm đúc kết của người đi trước truyền lại không sai chút nào. Hãy nhìn vào sự ngoan ngoãn phục tùng không chút chậm trễ nào của Van Hock đi. Level của ta chỉ cao hơn Van Hock một chút và việc đánh đập hắn ta vẫn chưa đủ nhiều đâu đấy. Nhưng hắn đã nhận ta làm chủ nhân và nguyện phục tùng vô điều kiện. Tiếp nhận lời khen ngợi. Deadnai lạnh lùng giơ lên đầu như muốn thể hiện rằng anh ta vẫn đang đứng đó. Sau khi khởi động cho nóng người, trận đòn dành cho Tori kéo dài cho đến khi cơ thể hắn chỉ còn là một túi thịt đầy những vết thâm tím. Dập nát, hy vọng rằng lần sau Mi sẽ cư xử thông minh hơn. Từ bây giờ, nếu Mi ngoan ngoãn nghe lời ta kỹ càng hơn, đôi khi Mi sẽ bị đánh đập ít hơn đấy. Bằng cách đó, cuộc huấn luyện tinh thần kết thúc và Seyun tham gia vào cuộc đi săn. Quýt trước hết chỉ huy trầm ổn, vững chắc, ở đây cô sẽ làm như tôi bảo. Tôi sẽ để các undead xông lên làm khiên thịt. Sẽ rất nguy hiểm vì có rất nhiều quái vật đang chờ đợi chúng ta suy yếu trong trận chiến để cho ngay một đòn kết liễu. Không có câu trả lời. Không biết cô có hiểu hay không? Seyun chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Chúng ta hãy đi săn thôi. Bắt đầu với một nhóm Tebbit. Hai người các ngươi xông lên trước đi. Whit, Van Hock và Tori nấp trong khoảng tối sau một tảng đá để quan sát tình hình. Đằng trước là một nhóm những con Tebbit đang túm tụ một chỗ. Van Hock và Tori dũng cảm chiến đấu giữa lũ undead. Khi lũ Tebbit bao vây xung quanh, Quick và Skeleton Mech đã can thiệp vào bằng những đòn tấn công phép thuật. Mặc dù lũ Tebbit bay tới bay lui đột ngột như những con bướm, chúng cũng không thể chống lại những cuộc tấn công tập trung và một lát sau thì từng con một gục xuống. Thấy rằng đây là một cuộc chiến dễ dàng, Seyun quay trở lại mà không cần phải rút kiếm ra. Hừm, với sự gia nhập của Tori, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng như dự đoán về một vampire, HP và sát thương của Tori cực kỳ cao. Xé kẻ thù thành từng mảnh bằng móng vuốt sắc nhọn hoặc tấn công bằng phép thuật. Cũng như sử dụng ma thuật ảo ảnh để tăng tốc độ săn đều là những sở trường của Tori. Đối mặt với Seyun đang lặng lẽ nghỉ ngơi, Quýt nói, đừng lo lắng quá nhiều. Bởi vì cô sẽ được bảo vệ bởi các undead. Lang thang một mình ở Las Phalanx ắt hẳn là khó khăn lắm đúng không? Từ bây giờ, cô có thể tin tưởng ở tôi. Seyun chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô tin vào cảm giác của cô về Whit, rằng cô có thể dựa vào cậu mà không phải lo lắng gì. Là một phụ nữ, rất có thể cô ấy dễ sợ hãi hơn mình tưởng. Thật vậy, với tất cả những con quái vật lố bịch, kỳ cục ở Las Phalanx này, vẻ ngoài của chúng đều rất đáng sợ. Quýt tiếp tục chiến đấu trong khi niệm thần chú, ma thuật nguyền rủa, triệu hồi undead và làm nổ xác chết. Bằng cách sử dụng một loạt các phép thuật trong khi săn lũ Tebbit, cậu kiếm được rất nhiều kinh nghiệm và các loot. Seyun thảnh thơi đứng chờ dù chỉ đứng gần Quýt. Nếu mức độ thiệt hại chỉ như thế này, chúng ta thậm chí có thể đi săn một nhóm 5 bolat. Quýt xem xét tình hình và lựa chọn chiến thuật thích hợp. Với sự trở lại của Tori, cậu có thể tiến hành việc săn giết quyết liệt hơn. Van Hock và Tori, dẫn đầu đội quân undead. Họ tiến tới nơi có 5 con bolat tụ tập. Một cuộc chiến xảy ra với những con bolat thân hình đen nhẻm có thể phát ra lửa. Theo kế hoạch của họ, Van Hock đánh một con. Tori xử lý 2 con và các undead đang đối phó với những con còn lại. Tập trung tấn công vào một con quái vật càng sớm càng tốt và cố gắng rút ngắn thời gian của trận chiến. Đó là cách duy nhất để giảm thiệt hại đến mức tối thiểu. Lũ bolas phóng lửa ra xung quanh, hủy diệt một ít undead ngay lập tức. Skeleton nói chung hay zombie thậm chí còn không thể chạm vào đám quái vật. Nhưng bằng cách để chúng xông lên, Skeleton Mech có thể an tâm sử dụng phép thuật của mình. Sự tổn thất undead là khá lớn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự hy sinh đó có thể giảm bớt thiệt hại trong toàn bộ trận chiến. Tấn công. Undead tiến đến tấn công những mục tiêu được chỉ định. Van Hock và Tori vội vã chăm sóc đối thủ tương ứng của mình trong khi các Skeleton Mech sử dụng phép thuật để tấn công 2 tên còn lại. Skeleton Archer cũng bắn tên hỗ trợ. Tuy nhiên, Seyun chạy như gió tiến lên đối mặt với 2 Bolas. Quýt vội vàng cảnh báo. Nguy hiểm, Bolas mạnh hơn rất nhiều so với đám Tebbit. Ngay cả với các Undead đó cũng là liều lĩnh. Vào thời điểm đó, Seyun tụ tập ánh hào quang sẫm màu máu vào thanh kiếm của mình và vung kiếm chém về phía 2 con Bolas. Ka-i-yang, Kang, hai con bo lớt kêu lên thứ âm thanh chưa từng được nghe thấy trước đó và ngã lăn ra trên mặt đất. Cơ thể chúng run rẩy. Khi Wit chiến đấu cùng với các Undead, những con bo lát chưa bao giờ biểu hiện hành vi như thế. Sau một hit duy nhất từ thanh kiếm của Se-yun, bọn chúng rơi vào trạng thái hấp hối. Sát thương cao bao nhiêu mới có thể khiến cho những con bo lát rơi vào trạng thái choáng váng này? Ngay cả khi cố gắng đánh vào yếu điểm để làm choáng chúng, bạn cũng cần phải làm giảm ít nhất 20 hoặc nhiều hơn HP của chúng cùng một lúc. Trong khi Wit đang tròn mắt ngạc nhiên, Se-yun tiếp tục những kỹ năng tấn công và vung thanh kiếm của cô lên. Khác với phương pháp tấn công của Wit là giữ vững phòng thủ trong khi kết hợp với những pha tấn công, phương pháp của cô chẳng cần phải sự đoán trước đòn tấn công của đối phương hay tìm sơ hở trong phòng ngự. Với đặc trưng của một berserker, cô có sức mạnh to lớn và xông thẳng vào tấn công mãnh liệt, gây thiệt hại liên tục. Một cuộc tấn công nhanh, áp đảo với sức mạnh vô song. Bolat đã bị giết, cái chết của một con Bolat. Con còn lại vẫn đang bị choáng và nỗ lực vô vọng để khôi phục lại từ những thương tổn bị gây ra bởi những đòn tấn công không ngừng của Se-yun. Hơn nữa, đôi mắt của Berserker cũng khiến những con quái vật nhụt chí. Những đòn tấn công như vũ bão của Se-yun đang tàn sát con Bolat xấu số. Một khi cô bắt đầu di chuyển, cô không bao giờ dừng lại. Tori trong lúc đó đang giải quyết một con Bolat bằng cách tung ra kỹ năng dã man của mình. Đối với một Berserker khi đã nhảy vào trận chiến, không có gì còn gọi là tiết chế, điều độ, cả. Ngay cả những con quái vật có cấp độ thấp hơn nhiều so với họ cũng bị áp đảo, bị đánh đập và săn giết không chút phản kháng. Một class có thể nhanh chóng khôi phục qua các trận chiến vô tận mà không tiếc HP hoặc MP. Những trận chiến của Berserker thực sự áp đảo. Wit săn bắt một cách nhanh chóng với hy vọng bảo tồn đội quân Undead của mình. Ngoài ra, cậu còn phải tìm kiếm, xem xét xem còn con bo lát nào sống sót không. Một con bo lát nào đó còn sót đều có khả năng trở thành mối nguy hiểm với một trong số bọn họ. Do đó, cậu hơi thừa nhận sức tấn công của Se-yun. Se-yun chấm dứt trận chiến trong cảm xúc vừa vui vừa buồn của Wit. Bây giờ Se-yun và Tori đã tham gia. Chúng ta có thể chiến thắng cách Chaos Warrior trong nhiệm vụ và thậm chí còn có thể bất ngờ tìm thấy bản đồ điêu khắc. Sau khi săn giết ba con bo lát, Se-yun vô tình nhìn Wit. Đây là hành vi tự nhiên mà bạn sẽ thấy từ một đứa trẻ đang muốn nhận được lời khen ngợi từ người mẹ. Hàm Wit lệch đi và miệng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Tốt lắm Se-yun, có một số Hogwarts còn lại từ trước đó. Cô có muốn ăn thêm một chút? Oh, tôi sẽ thả con thỏ ra sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ cho nó. Cách chương.